LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, Miyamoto gia tộc trả thù. Giang gia là Giang lão gia từ năm đó tự mình thương đứng lên. Một bước một cái dấu chân đi cho tới hôm nay. Đừng nhìn tam đại gia tộc ở Ninh Thành thành phố tựa hồ phong quang vô hạn. Trên thực tế hầu như đều là cái dạng này tới. Nổi dậy với thế kỷ trước. Đồng thời dần dần làm lớn. Tần lão gia tử cùng Giang lão gia tử hai cái lão đầu còn đang nhân thế bên trên. Chỉ bất quá số tuổi quá lớn hơn là liền không quản sự. Về phần Tống gia lão gia tử. Sớm mấy năm trước liền đi. Tống gia một mực là Tống Cát Cát nói là tính. Chính mình khổ tâm đem Giang gia phát triển đến nước này. Giang lão gia tử cũng không muốn nhìn xem tâm huyết của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Để Giang tiểu quân tới tiếp quản Giang gia. Chỉ sợ Giang gia nội bộ không có một người sẽ đồng ý. Nhưng là trước mắt đã không có cách. Tối thiểu nhất Giang tiểu quân có Giang gia huyết dịch. Cũng coi như là người Giang gia. Tối thiểu nhất Giang gia không có rơi vào bên ngoài trong tay người. Cái này chỉ sợ cũng xem như trong bất hạnh vạn hạnh đi. Vì lẽ đó Giang lão gia tử căn bản là không có cân nhắc. Trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi đề nghị này. Giang gia toàn bộ giao cho Giang Thanh Minh hai cha con đến trưởng quản. Ta sẽ nói được thì làm được. Trên thực tế Giang lão gia tử còn có một cái tâm tư. Nhìn Tô Minh cùng Giang Thanh Minh hai cha con tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng. Kể từ đó mà nói, có cái tầng quan hệ này tồn tại, Giang gia kế tiếp trong vòng mấy chục năm đều sẽ không xuất hiện quá đại biến, cho nên gặp Giang lão gia tử đã gật đầu, nói cách khác chuyện này chính thức giải quyết dứt khoát. Tô Minh cũng không lo lắng Giang lão gia tử hội cho mình đùa giỡn cái gì tiểu hoa chiêu. Giang lão gia tử cũng sẽ không như thế ngu. Kể từ đó Giang gia những người kia ánh mắt liền không giống nhau. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Đây cũng quá vô nghĩa một chút. Thần sắc nhất không thích hợp phải kể là Giang Trục Lưu phụ thân. Lúc này nói là cả người hắn lo sợ bất an cũng không đủ. Dù sao năm đó hắn đúng Giang Tiểu Quân hai cha con làm loại chuyện đó. Quay đầu Giang Thanh Minh nếu là không trừng trị hắn mà nói. Chính hắn cũng không tin. Còn có một số cái khác người Giang gia. Lúc này trong lòng cảm giác gọi là một cái nhức cả trứng nha. Năm đó bọn hắn cũng không có thiếu châm chọc khiêu khích Giang Thanh Minh một nhà. Hiện tại ai biết bọn hắn một nhà người nghịch tập. Kế tiếp chỉ sợ sẽ có rất nhiều người Giang gia thời gian hội sống rất khổ. Mọi người cũng đều không muốn cùng ý. Thế nhưng là Giang lão gia tử đã lên tiếng. Cũng không ai dám nói cái gì. Huống chi còn có một cái hung thần ác sát Tô Minh ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu. Không ai hội ngại chính mình mệnh lớn. Giang Thanh Minh thần sắc cũng không có quá đại biến hóa. Chẳng qua nếu như từ quan sát kỹ mà nói. Liền có thể nhìn thấy trên thực tế Giang Thanh Minh ở cố nén chính mình nước mắt. Năm đó hắn bị Giang gia đuổi đi ra thời điểm. Cho tới bây giờ không nghĩ tới. Hắn còn có thể trở lại. Hơn nữa còn là phương thức như vậy. Chỉ có một chữ có thể hình dung. Cái kia chính là thoải mái. Giang lão gia tử cũng không có nuốt lời. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong. Giang gia liền nhanh chóng tuyên bố Giang Tiểu Quân vì Giang gia tân nhâm gia chủ. Trong lúc nhất thời thậm chí tại xã hội thượng lưu gây nên không nhỏ chấn động. Thậm chí rất nhiều mọi người không rõ cái này Giang Tiểu Quân đến cùng là theo từ đâu xuất hiện. Đương nhiên Giang Tiểu Quân lập tức trở thành người giàu có vòng tròn danh nhân về sau. Sinh hoạt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Bởi vì hắn người gia chủ này tên tuổi vẻn vẹn một cái tên tuổi mà thôi. Giang Tiểu Quân mới không có cái kia kiên nhẫn đi xử lý Giang gia những chuyện này đâu. Những này đều giao cho phụ thân hắn Giang Thanh Minh đến xử lý. Để Giang Thanh Minh năng lực đạt được thể hiện, Giang Tiểu Quân vẫn là như trước kia. Tốt nhất học nhìn xem phiến. Thời gian qua thật nhanh sinh hoạt. Kể từ đó mà nói, Ninh Thành ba trong đại gia tộc, trên thực tế đã toàn bộ cùng Tô Minh có bôi không rõ quan hệ. Tần Thi Âm cùng Giang Tiểu Quân hai cái này Tần gia cùng Giang gia từng người gia chủ. Vậy cũng là Tô Minh tự mình đến đỡ đi lên. Về phần Tống gia nha, đoán chừng Tống Cát Cát đã dọa sợ đi. Nào còn dám cùng Tô Minh gây sự tình. Đoán chừng Tô Minh thả cái rắm đều có thể đem Tống Cát Cát cho giật mình. Thả lúc trước, đoán chừng người khác đánh chết cũng không nghĩ đến. Ninh Thành vậy mà lại toát ra ngưu bức như vậy nhân vật tới. Kiếm thần chết trận với Hoa Hạ về sau. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Nhật Bản quốc Miyamoto trong gia tộc. Nói đến vẫn là Trình Nhược Phong người chủ di chuyển là liên hệ. Dù sao kiếm thần cái này di thể. Theo lý mà nói hẳn là trả lại cho Miyamoto gia tộc. Làm kiếm thần tin chết truyền tới về sau. Toàn bộ Miyamoto gia tộc đều kinh ngạc. Ngay từ đầu không ai dám tin tưởng. Cường đại như thế kiếm thần. Vậy mà chết thật. Thẳng đến Miyamoto gia tộc nhân viên tình báo cũng truyền tới tình báo. Bọn hắn lúc này mới tiếp nhận sự thật này. Miyamoto gia tộc lại một lần nữa tổ chức xa hoa nhất lần hội nghị. Còn nhớ kỹ lần trước tổ chức hội nghị này thời điểm. Vẫn là Miyamoto Mita bị giết thời điểm. Kiếm thần chết. Tin tức này đến cùng là thật là giả. Ta không tin cái này là thật. Kiếm thần cường đại như thế. Hắn nhưng là ta Miyamoto gia tộc biểu tượng. Làm sao lại chết. Ta cũng không tin cái này là thật. Tuyệt đối là tin tức giả. Kiếm thần không có khả năng ngay cả tiểu tử kia đều đánh không lại. Ngoặc kép chấm chấm, Miyamoto bên trong gia tộc những cao tầng này, từng cái nghị luận ầm ĩ. Lần này bọn hắn phản ứng, cùng lần trước Miyamoto Mita khi chết đợi, liền hoàn toàn khác biệt. Dù sao hai người địa vị không giống nhau, Miyamoto Mita thế nhưng là trong gia tộc linh hồn nhân vật nha. Càng là cường đại đại danh từ, bất thình lình nói là hắn chết, một lát xác thực khó mà tiếp nhận. Tất cả mọi người an tĩnh một chút đi. Ngồi ở nhất vị trí trung tâm cái kia tóc trắng lão ẩu. Trên mặt cũng đầy là thống khổ biểu lộ. Chậm rãi mở miệng nói ra. Kiếm thần đã chết. Cái này là thật. Ninh Thành bên kia đã truyền đến tin tức chính xác. Kiếm thần đến cùng là thế nào chết? Hắn làm sao có thể ngay cả tiểu tử kia đều đánh không lại? Cái này giữa kỳ có phải hay không xuất hiện biến cố gì? Ngoặc kép chấm chấm. Tóc trắng lão ẩu tiếp tục nói. Cụ thể biến cố gì không rõ ràng. Dù sao kiếm thần xác thực đang cùng người Hoa kia tỉ thí thời điểm. Cuối cùng bị giết. Cụ thể là thế nào bị giết. Này chúng ta không được biết. Phanh, lúc này một cái lão giả bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Hét lớn. Thật sự là lẽ nào lại như vậy. Hoa Hạ quá phận. Giết thiếu chủ của chúng ta coi như. Còn đem chúng ta cường đại kiếm thần giết chết. Không sai. Khẩu khí này chúng ta Miyamoto gia tộc tuyệt đối không thể nhịn. Mấy trăm năm gia tộc trong lịch sử. Chúng ta Miyamoto gia tộc liền cho tới bây giờ không bị từng tới dạng này vũ nhục. Lập tức có người đứng lên. Mở miệng phụ họa nói. Báo thù. Nhất định phải thay kiếm thần báo thù. Nếu như không đem người Hoa kia cho giết. Chỉ sợ lần này chúng ta Miyamoto gia tộc sỉ nhục, không cách nào rửa sạch. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, những ân tình này tự phi thường kích động. Dù sao liền là nói rõ tâm tư, nhất định phải làm kiếm thần báo thù. Tựa hồ một cái hai cái, đều chuẩn bị nói đao đi máy bay tiến về Hoa Hạ. Lập tức đem Tô Minh cho chặt. Thứ 20 càng, giữa trưa tạm thời ra tay trước chương 20. Còn có chương 30, buổi chiều lần lượt phát ra tới. Một chương cũng sẽ không thiếu. Cầu các huynh đệ ra sức chống đỡ. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.